Bồ Tát Man ZNV. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bãi triều xong, Ngụy Quảng liền trông thấy trên án kỷ bên cạnh Lý Ương có đặt một chiếc hộp gỗ dẹt. Loại hộp này thường dùng để truyền đạt công văn. Nay Lý Ương trị thủy tai ở Hà Nam đảo đã có hiệu quả, Ngụy Quảng liền cho rằng là hoàng đế ban chiếu chỉ mới. Bèn hỏi, điện hạ, chẳng hay có phải chiếu chỉ mới từ kinh thành gửi đến? Lý Ương khẽ đẩy chiếc hộp gỗ ra sau, mỉm cười đáp, chỉ là thư nhà gửi từ phủ ta thôi. Trong hộp là bức thư 600 dặm từ Trường An gửi đến. Thái tử mưu phản thất bại, Tôn Thế Huy bị tru di trước cửa Huyền Vũ Môn. Chỉ là bức thư này không phải từ chính sự đường, mà người ký tên lại là Du Túc. Vài câu ngắn ngủi nhẹ tênh ấy không hề để lộ ra manh mối nào. Biến cố đêm mồng 2 tháng 9 đều bị chôn vùi dưới trang giấy. Lúc Lý Ương rời đi, Trường An tuy mưa gió bão bùng, nhưng thái tử vẫn còn chỗ đứng. Vậy mà ngay trước khi hắn quay về, thái tử đã sụp đổ. Lý Văn kiêu căng ngạo mạn bao nhiêu năm, nào ngờ lại có kết cục thê thảm như thế. Vì là thư nhà của Tiết Vương, Ngụy Quảng cũng không hỏi thêm nữa. Hai tay dâng lên một tập văn thư. Lương thực cứu tế được điều động từ các châu thuộc Hoài Nam đảo đã đến Tống Châu. Đây là giấy tờ chứng nhận số lượng lương thực. Xin điện hạ xem qua. Tống Châu so với những nơi khác thì chịu thiên tai nghiêm trọng hơn. Vì vậy sau lần điều động đầu tiên, triều đình lại đặc biệt điều thêm một đợt lương thực từ kho lương cứu tế của các châu thuộc Hoài Nam đảo đến đây. Các châu huyện thuộc Hoài Nam đảo tuy không nhiều, nhưng ruộng đất phì nhiêu rộng lớn, lúa gạo lại càng nhiều, năm nào cũng có thể cung cấp cho các nơi ở kinh sư. Còn kho lương cứu tế vốn là để cứu đói, Hoài Nam đảo lại nhiều châu huyện giàu có, kho lương cứu tế lại càng đầy áp. Lần điều vận này tổng cộng gom được hơn 20 vạn thạch lương thực. Dương Châu, Chư Châu, Lư Châu đều xuất vài vạn thạch, nhưng Từ Châu vốn dĩ trù phú lại chỉ xuất chưa đến 1 vạn thạch. Từ Châu quản hạt Hoài Âm, Sơn Dương, Diêm Thành đều là nơi ruộng đất mênh mông. Vì sao đến lúc cứu tế lại eo hẹp đến vậy? Sao Từ Châu chỉ có 8.000 thạch? Ngụy Quảng đương nhiên cũng đã xem qua danh sách đó. Bèn đáp, Từ Châu Thứ Sử Doãn Tự Niên viết thư nói năm ngoái trong châu mất mùa. Tháng trước triều đình đã điều động từ kho lương cứu tế một lần. Lần này thực sự là khó mà tiếp tục được nữa. Đường Hoài Nam là vùng trọng điểm sản xuất lương thực. Nếu có thiên tai thường sẽ được triều đình quan tâm hơn so với những nơi khác. Lý Ương đại khái nhớ lại. Lại không nhớ năm ngoái có tin tức từ châu báo thiên tai. Từ Châu Thứ Sử nói như vậy sao? Lý Ương hỏi, Ngụy Quảng suy nghĩ một chút. Nghe nói Doãn Thứ Sử trước khi nhậm chức ở Từ Châu, từng là viên ngoại lang của hộ bộ thương bộ. Tuy rằng ông ấy đến Từ Châu sau năm mới, nhưng chắc là thông thạo việc xuất nhập kho lương. Sẽ không sai đâu. Lý Ương nhìn Ngụy Quảng với vẻ thích thú, cười ẩn ý trêu chọc, Từ Châu và Tống Châu không phải là vùng biên giới, Ngụy Thứ Sử lại rõ ràng về đồng liêu ở Từ Châu như vậy. Ngụy Quảng nhất thời nghẹn lời, chỉ đành cười gượng hai tiếng, thiên hạ có hàng trăm thứ sử, quen biết vài người bạn đồng liêu thỉnh thoảng trao đổi thư từ cũng là chuyện thường tình. Mà lúc Doãn Tự Niên đột ngột nhậm chức Từ Châu Thứ Sử, cũng thường bị người ta bàn tán riêng. Ngụy Quảng biết những chuyện này cũng không có gì lạ. Các quan viên địa phương liên hệ riêng với nhau là chuyện bình thường. Lý Ương cũng không có ý làm khó hắn. Nay diệt châu chấu đã có hiệu quả ban đầu, dùng phương pháp chôn sống và đốt lửa, thu được hơn 7 vạn thạch châu chấu. Tống Châu chịu thiên tai nghiêm trọng, Ngụy Quảng cũng ra sức không ít trong việc cứu tế lần này. Nghe giọng nói, Ngụy Thứ Sử cũng là người kinh thành, làm việc cùng nhau một thời gian. Lý Ương lại không biết Ngụy Quảng là người ở đâu, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ giống người Trường An. Ngụy Quảng vừa mới ngồi xuống, nghe Lý Ương hỏi, liền đứng dậy, đáp, hạ quan quê gốc ở Hồ Châu, chỉ vì khi còn nhỏ cha mất sớm, gia đạo sa sút, mẹ liền dẫn hạ quan đến kinh thành nương nhờ dì, chồng dì làm quan ở kinh, thật hổ thẹn, ở đó đến hai mươi mấy năm, sau đó hạ quan mới trở về Hồ Châu, nếu đã làm một phương thứ sử, Ngụy Quảng chắc chắn là người có học, ngày xưa chịu chứa chấp hai mẹ con không nơi nương tựa, lại nuôi nấng cháu trai ăn học thành người, vị gì và dượng ấy cũng xứng đáng là người tốt. Lý Ương cười nói, nay ngươi đã làm thứ sử, phải báo đáp dì dượng cho tốt, dì dượng đối với hạ quan ân trọng như núi. Chỉ là, nói đến đây, trên mặt Ngụy Quảng hiện rõ vẻ đau buồn. Liếc nhìn Lý Ương, lại có vẻ do dự, chỉ là dượng hạ quan năm xưa bị tội g, t, c, s, t, dì hạ quan uất ức thành bệnh, năm sau thì qua đời, quan kinh thành bị tội g, t, c, s, t, chắc hẳn là tội lớn. Lý Ương không hiểu, dượng ngươi phạm tội gì, đã nói đến đây rồi, lúc này muốn nuốt lại cũng không kịp nữa. Ngụy Quảng đành nói thật, dượng hạ quan từng là y quan của Thượng Dược Cục, sau vì Chiêu Đức Thái Tử yểu mệnh, bệ hạ thấy tội chữa trị không khỏi mà ban chết cho dượng hạ quan. Thượng Dược Cục chuyên hầu hạ hoàng đế khám bệnh bốc thuốc. Nhưng Chiêu Đức Thái Tử từng là đứa con được hoàng đế sủng ái nhất. Cho y quan của Thượng Dược Cục hầu hạ Lý Hoàng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng điều khiến Lý Ương kinh ngạc là hoàng đế lại ban chết ngự y hầu hạ chỉ vì con trai bệnh chết. Mấy năm nay Lý Diệp tuy không thể nói là cần cù siêng năng, nhưng luôn khoan dung với bề dưới, tuyệt đối không phải là một vị vua tàn bạo. Chiêu Đức Thái Tử đã qua đời mười mấy năm, Lý Ương lại chưa từng nghe nói hoàng đế năm xưa lại làm như vậy. Trong cung cũng không ai nhắc đến chuyện này. Nhưng chuyện này quả thật không phải là chuyện gì vẻ vang. Chắc hẳn sau này hoàng đế cũng hối hận không kịp, cho nên mới không cho người ta nhắc đến. Ngụy Quảng thở dài, lại sợ hãi nói, hạ quan không phải là oán hận bệ hạ, chỉ là nhà dượng đối với hạ quan có ơn, hạ quan lại không có cách nào báo đáp. Trong lòng hắn hơi hối hận, chuyện cũ như vậy lẽ ra hắn không nên nhắc đến. Nhưng Tiết Vương hiền lành, nói vài câu chắc cũng không sao. Sang thu, trời tối dần sớm hơn, người gác cổng đốt nến trong đèn, nghi hoặc nhìn chàng trai đứng trước cổng phủ Du gia. Từ sáng đến tối, người hầu đứng ngoài cửa thay phiên nhau, nhưng Vương Nguyên vẫn đứng im chờ đợi trước cổng phủ Du gia. A Bích cầm đèn lồng từ trong phủ đi ra, Vương Nguyên nhìn thấy cậu, trong mắt lóe lên tia hy vọng. A Bích, quý hạ có chịu gặp ta không? Tam lang bảo ta đưa lang quân về. Vương Nguyên thất vọng buông tay xuống, nhưng vẫn kiên định nói, cậu ấy không chịu gặp ta, ta sẽ không đi, ta cứ đứng đợi trước cổng phủ Du gia cho đến khi cậu ấy chịu gặp ta. Thái tử mưu phản thất bại, liên lụy rất rộng, vài người trực tiếp tham gia nổi loạn đều bị xử trảm. Còn những đại thần chỉ dâng sớ ngăn cản hoàng đế phê thái tử mà không cấu kết với thái tử mưu phản cũng bị liên lụy. Trong đó có ông ngoại của Vương Nguyên, điện trung giám Mao Cầu Miễn, tam lang sẽ không gặp ngài, lang quân vẫn nên về đi thôi. Ông ngoại ta tuổi đã cao, lĩnh nam Nhung Châu núi cao đường xa, làm sao ông cụ đi được, xin quý hạ nể mặt tình nghĩa giữa ta và hắn từ nhỏ. Tha cho ông ngoại ta, chỉ cách chức, thả ông ấy về quê thôi. Vương Nguyên nói gấp gáp, bách quan trong chiều nay đều coi trọng Du Túc. Chỉ cần hắn chịu giúp, chuyện đi Nhung Châu nhất định dễ nói hơn nhiều. Năm xưa, người cùng Mao Cầu Miễn vào điện can gián là Nhan Hoài Chi còn bị đày đến Lôi Châu. Còn Mao Cầu Miễn nhiều lần can gián lại sao có thể thoát tội. A Bích bảo người gác cổng dắt ngựa cho Vương Nguyên, lại nói, Vương Thượng Thư cũng từng phụ họa Mao Công phản đối hoàng đế phê thái tử trên điện. Lang quân không bằng nghĩ xem vì sao lần này thượng thư chỉ bị phạt bổng lộc 1 năm. Mà Hồng Lô Khanh cũng phụ họa lại bị tội đày đi. Thì ra bản thân đã được Du Túc chiếu cố mà không hay biết. Vương Nguyên cười khổ nhìn cổng phủ Du gia rộng lớn. Người bạn cũ năm xưa cùng nhau rong ruổi khắp nơi. Cùng nhau uống rượu tâm sự. Nay đã là trọng thần nắm quyền sinh sát trong tay. Chàng muốn cho, đó là ân huệ. Chàng không muốn cho, mình cầu cũng cầu không được. Vương Nguyên ủ rũ nhìn A Bích rồi thu hồi ánh mắt. A Bích, người có phải cũng đang cười ta quá ngây thơ không? Dù sao, quý hạ đã khác xưa rồi. A Bích lắc đầu, lang quân, về đi thôi, cách chương.